Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1656, nghiền ép, góc truyện audio.com. Huyền Cơ Cung trong Tô Tử Mặc mặt khác hai đại chân thân, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật tâm thần lại cũng đã đắm chìm tại Thiên Diễn Sơn Mạch, cảm giác lấy sơn mạch trong góc bộc phát một trận chiến theo Đại Minh Tăng xuất thế đến nay, Thanh Liên chân thân liền thủy chung bị hắn nắm đi. Hai người giao thủ qua một lần, cũng là Thanh Liên chân thân thảm bại. Càng về sau, Đại Minh Tăng vẫn lợi dụng Thanh Liên chân thân cùng Huyền Cơ Cung xung đột, thừa cơ lẻn vào Huyền Cơ Cung, đánh cắp Huyền Cơ Cung bí điển Huyền Thiên Lục. Đại Minh Tăng cho Tô Tử Mặc cảm giác thủy chung đều là sâu không lường được. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm, Đại Minh Tăng chính thức chiến lực mạnh bao nhiêu. Lần này võ đạo bản tôn tìm tới Đại Minh Tăng, một phương diện coi như là đi dò xét phía dưới Đại Minh Tăng sâu cạn. Một phương diện khác cũng là muốn xác minh chính mình sở học. Võ đạo bản tôn đã đạt tới bán tổ cảnh giới, chỉ kém nửa bước có thể bước vào đại thừa cảnh. Hắn cần một cái đối thủ cường đại, đến ma luyện võ đạo. Đại Minh Tăng đối với võ đạo bản tôn mà nói, là một cái hoàn mỹ đối thủ. Vì vậy, võ đạo bản tôn chờ đợi Đại Minh Tăng thương thế khỏi hẳn mới động thủ, chính là không muốn chiếm Đại Minh Tăng cái này tiện nghi. Hắn nói ra muốn chấn sát Đại Minh Tăng mà nói cũng là muốn cho Đại Minh Tăng sử xuất toàn lực không hề bảo lưu. Tô Tử Mặc đối với Đại Minh Tăng hiểu rất rõ. Đại Minh Tăng lòng dạ quá sâu, nếu là không có biểu hiện ra rất mạnh địch ý, Đại Minh Tăng thủy chung cũng sẽ không bộc lộ ra tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn. Đương nhiên, một trận chiến này cũng là Tô Tử Mặc trong lòng có một cỗ khí. Hắn tu hành đến nay, một đường ngang đầy cường địch cùng giai vô địch, nhưng tại Đại Minh Tăng trong tay, nhiều lần chịu thiệt. Võ đạo bản tôn lần này tìm tới Đại Minh Tăng cũng là vì ra một hơi. Huống chi, Đại Minh Tăng thừa nhận xác thực đối với Tô Tử Mặc động đậy sát cơ. Võ đạo bản tôn hù dọa Đại Minh Tăng phía dưới cũng không tính quá phận. Trong sơn động, võ đạo bản tôn cùng Đại Minh Tăng đem huyết mạch thúc dục đến hải triều cảnh giới, đối bính hai quyền, Đại Minh Tăng tiếp liền lui về phía sau, kim cương tâm bí thuật đều suýt nữa tan vỡ. Đại Minh Tăng trong đôi mắt lướt qua một vòng khiếp sợ. Hắn tu luyện rất nhiều luyện thể pháp môn, tại 4 vạn năm trước liền không có người nào có thể tại cận chiến ở bên trong đưa hắn ngăn chặn. Hôm nay, hắn một lần nữa trở về, đến luyện huyết ma kinh tương trợ, lại siêu tập rất nhiều công pháp, chiến lực so với năm đó còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể hắn cùng với cái này áo bào tím người thần bí đối bính, vậy mà hoàn toàn chiếm không đến nửa chút thượng phong. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt cũng lướt qua một tia tán thưởng. Đại Minh Tăng hoàn toàn chính xác rất mạnh, võ đạo bản tôn mặc dù không có vận dụng toàn lực nhưng vừa rồi cái kia hai quyền coi như là bình thường đại thừa lão tổ cũng chưa chắc năng để đỡ được. Mà Đại Minh Tăng mặc dù đang lui về phía sau, nhưng mượn nhờ lui về phía sau chi thế, đem hơn phân nửa lực lượng, lặng yên hóa giải, chuyển rời đến dưới mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Đại Minh Tăng dưới chân, hiện ra mấy cái dấu chân thật sâu. Loại này giảm bớt lực bí pháp, đã liền võ đạo bản tôn đều chưa từng gặp qua. Quả nhiên có chút thủ đoạn, trách không được dám tìm coi trọng ta. Góc truyện audio.com, Đại Minh Tăng trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Đại Minh Tăng nhìn qua võ đạo bản tôn, đôi mắt thâm sâu, giống như tinh không, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí, làm cho người đều muốn đi tìm kiếm, lâm vào trong đó. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, loại này huyễn thuật bí pháp cũng đừng có lấy ra khoe khoang rồi. Đại Minh Tăng tại huyễn thuật trên đạo hạnh sâu đậm, thái sơ trong cổ miếu chính là hắn thiết lập ảo cảnh. Ngay lúc đó Đại Minh Tăng cũng không quá đáng là pháp tướng cảnh, nhưng phần đông hợp thể đại năng lâm vào trong đó cũng khó khăn lấy dãy giụa đi ra, Thanh Liên chân thân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng qua là, loại bí pháp này đối với võ đạo bản tôn mà nói, giống như là trò đùa rồi. Thú vị, Đại Minh Tăng nhặt chỉ cười cười, ánh mắt đại thịnh, huyết mạch lại lần nữa kéo lên, trong cơ thể hải triều nổ vang, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo cực kỳ rung động dị tượng. Chẳng qua là một mảnh nhìn không thấy bờ tế huyết hải, tà ác đến cực điểm. Tại đây trong biển máu tựa hồ thai nghén lấy một đầu tuyệt thế hung ma. Nhưng mà tại đây trên huyết hải, lại nổi lơ lửng một cái thần thánh cổ Phật toàn thân tràn ngập kim quang, ánh mắt từ bi tựa hồ muốn tốc độ hóa chúng sinh. Hai loại hoàn toàn trái lại khí thức tại đây đạo huyết mạch dị tượng bên trong, hoàn mỹ tương dung, hình thành cường đại thị giác cùng tâm linh trùng kích. Đại Minh Tăng tế ra huyết mạch dị tượng, hướng phía võ đạo bản tôn đi tới. Võ đạo bản tôn mắt sáng như đuốc, trong đôi mắt dường như giấy lên hai luồng hỏa diễm, toàn bộ thân hình giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái cực lớn lò luyện. Hô, cái vị này rung trong lò, hỏa diễm đằng đằng thiêu vạn vật. Đại Minh Tăng còn không có tới gần, cũng cảm giác được một cỗ cực nóng khí thức, làn da đều cháy sạch có chút đau đớn, phía sau hắn huyết hải thậm chí đã bắt đầu sôi trào. chỗ này chung quanh huyệt động thạch bích đã bắt đầu hòa tan, hóa thành nóng hổi nham thạch nóng chảy tỏa ra khói đặc chậm rãi chảy xuôi xuống. Oanh, võ đạo bản tôn lại ra tay nữa, đánh ra một quyền. Một quyền này thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, phảng phất là núi lửa bắn ra, bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng ầm ầm tới. Đại Minh Tăng sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn tế ra huyết mạch dị thượng, lực lượng tăng vọt. Nhưng không nghĩ tới, thần bí nhân này tế ra huyết mạch dị thượng càng thêm đáng sợ, đã liền huyết mạch của hắn dị thượng đều có chút tan vỡ xu thế. Oanh, Đại Minh Tăng lại lần nữa cùng võ đạo bản tôn đối bính một quyền. Tạch tạch tạch, Đại Minh Tăng thân trên kim quang vỡ vụn, triệt để ảm đạm xuống. Kim cương tâm bị võ đạo bản tôn một quyền phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn từng bước ép sát, một quyền tiếp theo một quyền, đánh ra ngoài. Đại Minh Tăng cũng huy động song quyền, tới đối chiến. Hắn không ngừng lui về phía sau, mượn nhờ bí pháp đến tan mất võ đạo bản tôn lực lượng. Võ đạo bản tôn mỗi một quyền bộc phát ra lực lượng quá hung mãnh. Dữ dằn như lửa, mãnh liệt tựa như biển, trầm trọng như núi. Đã liền Đại Minh tự, đều cảm giác được một hồi hít thở không thông. Nhưng hắn biết rõ, loại lực lượng này tiêu hao tất nhiên thật lớn. Chỉ cần từ lâu rồi, chờ võ đạo bản tôn khí huyết suy sụp, lực lượng khó có thể tiếp tục chính là của hắn phản công thời cơ. Chẳng qua là, 10 cái hô hấp qua, gocchuyenaudio.com, võ đạo bản tôn đánh ra hơn 10 quyền, một quyền so với một quyền hung mãnh, một quyền so với một quyền lực lượng lớn hơn, tựa hồ vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất. Lúc ban đầu, Đại Minh Tăng còn có thể mượn nhờ bí pháp đem võ đạo bản tôn lực lượng tan mất hơn phân nửa. Càng về sau, võ đạo bản tôn bộc phát ra lực lượng quá mức hung mãnh, quá mức to lớn, đã liền bí pháp của hắn cũng khó khăn lấy tan mất. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đại Minh Tăng sau lưng huyết mạch dị thượng, bị võ đạo bản tôn nắm đấm cùng võ đạo lò lớn, sinh sôi chấn vỡ. Bá, Đại Minh Tăng thân hình lập lòe, không hề cùng Đại Minh Tăng chính diện dây dưa, chân đạp thần bí bộ pháp tại võ đạo bản tôn bên người quần nhau. Đây là huyền thiên lục trong bộ pháp Linh Lung Tiên Tử sáng chế, tự nhiên là huyền diệu vô cùng. Võ đạo bản tôn liên tục đánh ra mấy quyền, đều thất bại. Võ đạo bản tôn trực tiếp nhắm hai mắt lại, Bách ngốc sát, com đóng chặt ngũ giác lấy cường đại linh giác cảm giác Đại Minh Tăng phương vị cùng điểm rơi, lại ra tay nữa. Lúc này đây, Đại Minh Tăng tránh cũng không thể tránh. Đại Minh Tăng ngưng tụ bí pháp, hai tay đánh ra hơn ngàn đạo trường ảnh cùng võ đạo bản tôn một quyền này đụng phải đi lên. Oanh, pháp thuật tán loạn, võ đạo bản tôn nắm đấm, vẫn không có đình chỉ, trực tiếp đánh hướng Đại Minh Tăng đầu lâu. Đại Minh Tăng trước người, đột nhiên hàng lâm xuống một tòa cự đại cổ miếu. Oanh, võ đạo bản tôn nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đánh vào chỗ này cổ miếu phía trên. Cổ miếu run rẩy, vô số bụi bặm tuôn rơi mà rơi, phát ra một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh. Khách chương.